Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1246, Oan đại đầu khuê nữ, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, erotiaeterceeterh. Nguyên sóc liền kỳ quái, dạng này trong gia đình, thế mà mọc ra như thế một cái không giống bình thường cô nương. Hai người cười cười nói, giống như ngày thường, nhưng xe mở đến nửa đường thời điểm, không thể không dừng lại. Hai người xuống xe, tìm người hỏi, mới biết được phía trước ra một cái nho nhỏ tai nạn xe cộ. Đường quả nhìn xem cái này có chút quen thuộc địa điểm, sững sờ như vậy một chút, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn ngày tháng, có chút trầm mặc. Cái này thật đúng là tự gây nhiệt thì không thể sống à. Đi lên xem một chút đi, dù sao cũng đi không được. Hiện tại là tan tầm cao phong thời kỳ, xe vừa bắn tới, liền đã ngăn chặn. Hai người đi vào đám người, liền thấy một cỗ nhỏ xe nát trước mặt, nằm một vị tóc trắng xoa lão thái thái. Cái kia lão thái thái một cái chân đều bị đặt ở gầm xe, trực tiếp cuốn vào, người đi đường cũng không dám đi động. Muốn chỉ đè ép chân, bọn hắn còn có thể hỗ trợ nhấc nhấc xe. Hiện tại cái dạng này, bọn hắn cũng không dám làm nhiều cái gì. Muốn lão thái thái có nguy hiểm, bọn hắn có thể trả không nổi trách nhiệm. Hiện tại đầu năm nay, lão thái thái lão gia gia khó nhất chọc. Chọc một chút, liền là hết mấy vạn, không thể trêu vào. Đứng tại nhỏ xe nát bên cạnh người, để Nguyên Sóc cảm thấy khá quen. Rất nhanh hắn nhớ tới từ lúc nào, nhìn thấy qua cái này người, đây không phải là Đường Quả đại bá sao? Đường tiểu thư, tựa như là nhà ngươi người. Hai người đứng ở trong đám người, Đường Lập Bình nhíu mày khổ mặt, cùng chung quanh người nói. Là chính nàng chạy đến ta xe tới trước mặt. Ta lái xe đi, ai biết nàng trực tiếp liền lao đến. Đường Lập Bình trong tay đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn là phanh lại. Nhưng bởi vì phanh lại hơi chút chậm chạp, vốn nên có thể lập tức phanh lại, cuối cùng qua 5 giây, mới phanh lại. Liền cái này 5 giây, đem lão thái thái chân cho cuốn vào trong bánh xe. Cái này lão thái ta biết, thường xuyên ở đây người già bị đụng, rất nhiều người đều nhận biết nàng. Chỉ cần mở con đường này, chiếc xe kia có thể so với tốc độ như rùa, ai biết nàng có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Các người nói có phải hay không là báo ứng a? Lần này tới cái phanh lại chỉ độn, thế mà không có phanh lại xe, ta nhìn nàng cái chân kia là không gánh nổi. Người tài xế kia, thật là không may. Đường Quả muốn nói là, Đường Lập Bình không có chút nào không may, gọi là nên. Dựa theo cố sự nguyên bản quỹ tích, nhà nàng hết thảy không may sự tình, liền phát sinh ở mượn lái xe bắt đầu. Xe cấp cho Đường Chí Minh xảy ra tai nạn xe cộ, cuối cùng mất đi chân. Bồi thường sự tình, rơi vào Đường Quả trên đầu, bởi vì xe là nàng, Lưu Xuân Nguyệt còn cảm thấy Đường Chí Minh ra tai nạn xe cộ, còn là nàng trách nhiệm, cuối cùng ghi hận nàng. Đường Lập Đức hai phu thê, vẫn như cũ sẽ đối Đường Chí Minh áy náy. Theo bọn hắn nghĩ, không ai có thể so mất đi chân Đường Chí Minh càng thêm đáng thương. Nguyên lai quỹ tích là mượn xe đồng thời. Đường Chí Minh sẽ đem chiếc kia nhỏ xe nát trao đổi cấp cho Đường Quả, để nàng mở cái này đi thay đi bộ. Về sau Đường Chí Minh xảy ra chuyện, đều là nàng ba lái xe chạy lên chạy xuống. Đường Chí Minh nhà tạm thời không có đem xe muốn trở về, liền là vào hôm nay, nguyên bản lái xe gặp phải lão thái thái người, hẳn là nàng ba Đường Lập Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình huống bình thường, dựa theo tại nội thành bên trong tốc độ, là có thể phanh lại xe. Không đụng vào lão thái thái. Dù là thật là bị dọa dẫm, cũng liền mấy trăm khối sự tình. Nhưng bởi vì xe biến chất, phanh lại phản ứng chỉ độn. Cái này khiến cho, phanh lại cách mấy giây mới phanh lại, cuối cùng đem lão thái thái chân cho cuốn vào. Lão thái thái đau muốn chết muốn sống, Đường Lập Đức bồi không ít tiền. Nguyên bản người chủ xe này là Đường Chí Minh, nhưng Đường Chí Minh đều gãy chân. Cách chương.